Thần cấp đại điếm trưởng, chương 50, tìm hiểu một chút về game thực tế ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn bàn quay rút thưởng, hạ lệnh chuyển động bàn quay bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Một lát sau, Lạc Xuyên lại ra lệnh dừng lại. Bàn quay rút thưởng chậm rãi dừng lại, cây kim rơi vào trong một khu vực màu xanh lam. Chúc mừng ký chủ rút được game thực tế ảo tháp thí luyện. Đang cải tạo cửa hàng, thời gian dự tính 6 giờ. Trò chơi, nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, trong phút chốc Lạc Xuyên suýt nữa đã hoài nghi rằng mình nghe nhầm. Chơi trò chơi, tu luyện, hệ thống, ta học ít, ngươi đừng lừa ta. Cũng may có vài lần rút thưởng trước đó, Lạc Xuyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên thật ra cũng không kinh ngạc quá mức. Dường như là đoán được suy nghĩ trong đầu Lạc Xuyên, hệ thống lên tiếng đúng lúc. Khi người chơi ở trong trò chơi tháp thí luyện, điểm kinh nghiệm nhận được có thể truyền đến cơ thể. Lạc Xuyên, hệ thống châu bò, chơi trò chơi cũng có thể mạnh hơn, thậm chí Lạc Xuyên còn muốn nói một câu, hệ thống thật là lợi hại. Hơn nữa Lạc Xuyên bây giờ đã vô cùng tò mò đối với trò chơi tên tháp thí luyện này. Nhưng giờ đêm đã về khuya, thời gian cải tạo còn 6 tiếng, cho nên Lạc Xuyên cũng chỉ có thể chờ đến ngày mai mới xem được. Quãng thời gian ban đêm nhanh chóng lướt qua, nháy mắt đã tới sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi rửa mặt đơn giản, Lạc Xuyên có chút hưng phấn đi xuống lầu. Lúc này, Yêu Tử Yên vừa mới từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn bóng lưng Lạc Xuyên đi xuống lầu, trên gương mặt tươi cười xuất hiện vẻ nghi hoặc. Cứ cảm thấy ông chủ hôm nay hình như đặc biệt hăng hái. Phải biết rằng thường ngày, hình tượng của Lạc Xuyên lại là nam thần lạnh lùng không nói cười tùy tiện. Hôm nay lại có chút khác biệt với lúc trước, nghĩ mãi mà không có kết quả, Yêu Tử Yên cũng không nghĩ nhiều nữa, tiến vào nhà vệ sinh bên cạnh bắt đầu rửa mặt. Bên kia, sau khi Lạc Xuyên đi xuống lầu một cửa hàng cũng bị cảnh tượng trước mắt thoáng làm cho kinh ngạc một chút. Trong cửa hàng vốn có rất nhiều kệ hàng trống trơn, giờ đã biến mất. Trên vách tường đối diện với cửa chính của cửa hàng có thêm một màn hình tinh thể lỏng. Phía bên phải cửa hàng đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, nói chính xác hơn là nhiều ra 10 cái ghế ngồi. Bên trên ghế ngồi còn có một cái mũ giáp màu trắng bạc. Phía trước ghế ngồi là một màn hình tinh thể lỏng, có lẽ là để thể hiện hình ảnh trong trò chơi. Thấy thế nào thì một cửa hàng nho nhỏ cũng không thể trang bị nhiều thứ như vậy. Nhưng khởi nguyên thương thành chính là như thế, có thêm hơn 10 cái ghế ngồi trông lại không có vẻ chật chội. Nếu bị tông môn truyền thừa lâu đời nhìn thấy, chắc chắn sẽ giật nảy người. Bởi vì hiện tượng này chính là khống chế sức mạnh không gian. Có lẽ gọi là trận pháp không gian thì thích hợp hơn. Ông chủ, những thứ này là cái gì vậy? Yêu Tử Yên lúc này đang từ lầu 2 đi xuống, liếc mắt một cái đã thấy được sự thay đổi của cửa hàng, tò mò hỏi. Game thực tế ảo, Lạc Xuyên trả lời, Yêu Tử Yên sửng sốt, nàng nghe không hiểu, ta biểu diễn cho ngươi xem một chút. Lạc Xuyên dứt lời thì ngồi xuống trên ghế, đội mũ giáp lên đầu. Trong nháy mắt mũ giáp vừa đội lên, Lạc Xuyên chỉ cảm thấy ý thức của mình như thoát khỏi sự trói buộc của thân thể, đi tới một không gian xa lạ tối đen. Đồng thời, thân thể của Lạc Xuyên cũng ngưng tụ thành thực thể. Điểm khác biệt là trong cơ thể hoàn toàn không có chút linh lực nào, đúng là cơ thể của con người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiểm tra được người chơi đăng nhập lần đầu tiên, có tạo tài khoản hay không? Một giọng nói máy móc vang lên, nghe vào có 8 phần tương tự với giọng của hệ thống. Cùng lúc đó, trong không gian tối mịt tức thời hiện ra một hộp thoại với dòng chữ phát sáng. Bên dưới có 2 sự lựa chọn, có, và, không, cách chương,